Thiên Tòa, chương 17, góc truyện audio.com, đi thêm hơn 100 mét nữa. Lão Ngũ bỗng nhiên dừng bước, câu cửa miệng hay đấy, lại được thốt ra, lão nhìn chằm chằm về phía trước, mồm liên tục lẩm bẩm, tốt lắm, hắc ưng chuẩn bị xuất hiện rồi, hay đấy, thì ra nó được thiết kế như thế này. Nghe thấy những lời lão Ngũ thốt ra, chị Giai Tuệ lao lên trước, vội vàng hỏi lão chuyện gì sẽ xảy ra, lũ hắc ưng kia ở đâu. Lão Ngũ giơ chiếc gương lên thật cao, hướng về một điểm rất xa trên đầu rồi nói, hai đứa nhìn xem, kia là cái gì. Chúng tôi nhìn theo hướng lão Ngũ vừa chỉ, dưới quầng sáng của chiếc gương dạ minh, lờ mờ cách chúng tôi chừng 30 mét là một vật rất lớn. Đen thui đang lơ lửng trên không trung, theo như những gì chúng tôi quan sát được, vật đó to chừng cái chum, hình dáng không theo một quy luật gì, rất khó để miêu tả nó. Vật đó dường như đã quá quen với không gian tối om, nên việc bất chợt xuất hiện ở phía trên, khiến người ta rất dễ giật mình hoảng hốt. Tôi tò mò hỏi lão Ngũ, liệu đó có phải là hắc ưng không ạ? Lão Ngũ chưa kịp trả lời tôi, thì chị Giai Tuệ đã hét lên một tiếng thất thanh, nhìn kìa, nó đang di chuyển đấy. Câu nói này khiến tôi sợ rúm cả người, vội vàng quay đầu nhìn lại cho rõ hơn. Đúng là vật đó đang chuyển động thật, trong bóng tối, con hắc ưng từ từ cất cánh, có vẻ như nó đang bay thẳng lên không trung, cách chúng tôi mỗi lúc một xa. Không chỉ thế, toàn thân nó cũng liên tục thay đổi hình dạng, cảm giác như đã lớn hơn lúc nãy rất nhiều. Cảnh tượng đó khiến tôi trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ, trong đầu bỗng dưng xuất hiện những ý nghĩ kỳ quặc, con hắc ưng này nhất định là chim thật rồi. Nếu không thì tại sao lúc nãy nó có thể lơ lửng giữa không trung? Chỉ trong nháy mắt lại giải cánh bay vút lên cao và thay đổi hình dạng nhanh như thế. Lão Ngũ vuốt chòm râu rồi nắm lấy tay hai chị em chúng tôi. Nói, nếu như ta đoán không nhầm thì đấy chính là điểm mấu chốt của cửa ải này. Giới giang hồ thường gọi là tiêu nhãn. Con vừa rồi chính là chim dò đường. Chứng tỏ lúc chúng ta tiến vào động hắc ưng đã chạm vào một bộ phận nào đó khiến con chim kia bay lên. Đừng nghĩ rằng nó có thể lơ lửng trong không trung. Chắc chắn nó phải được treo bằng một loại xích lớn, dòng từ trên xuống. Nhưng thôi, đừng có đứng đực mặt ra nhìn nó nữa. Sống chết thế nào thì cứ đi về phía trước là biết ngay thôi. Không đợi lão Ngũ nói xong, tôi đã nhấc gót đi lên phía trước, chưa kịp đặt chân xuống đất. Lão Ngũ từ đằng sau đã giật túm tóc tôi lại, cáu kỉnh nói, con ngốc này, thích chết đấy à, để ta nói hết câu đã chứ. Nghe lão nói vậy, tôi lè lưỡi rồi bước ra phía sau lão. Thực sự giờ phút này tôi mới ý thức được rằng đã bước chân vào bên trong hầm thì nguy hiểm rình rập khắp nơi. Chỉ cần xảy một ly là đi vạn dặm. Lão Ngũ kéo chúng tôi ngồi xuống, rồi dùng móng tay cào nhẹ lên mặt sàn đá. Sau đó quay sang hỏi chị Giai Tuệ, mi đã nhận ra đây là loại khóa gì chưa? Chị Giai Tuệ cúi sát người xuống, mặt gần như chạm vào sàn đá. Chị dùng gương dạ minh soi xét hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên nói với lão Ngũ. Cháu không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì khác thường, thế nhưng theo cháu thì lũ hắc ưng này bay lượn trên không trung. Còn chúng ta thì lại không thể với tới chúng. Thế nên chắc chắn cỗ máy điều khiển sẽ phải được lắp đặt phía dưới mặt sàn này. Lão Ngũ gật gù ra chiều hài lòng, rồi hề hà giải thích, chính xác, đầu óc mi phản ứng cũng không tồi đâu. Vừa nãy khi ở cửa ải nhộng chúa, ta quên chưa nói với hai đứa, ngoài những cỗ máy liên kết, còn có những cỗ máy tách rời nhau, tức là mặt đất và không trung tuy không tiếp xúc với nhau. Nhưng chúng được nối lại bằng một loại dây vô cùng đặc biệt. Và đây chính là một trong số đó. Trông thì tưởng như chúng không hề liên quan gì với nhau. Nhưng chỉ cần vô tình chạm vào một chi tiết cho dù là nhỏ nhất thì cũng khiến cả cỗ máy hoạt động. Đến lúc đó e là tính mạng khó giữ. Nghe thấy vậy, tôi vội co rúm người lại, đưa mắt nhìn ngó hai bên xem mình có vô tình dẫm vào cái gì không. Lão Ngũ ngẩng đầu nhìn theo con hắc ưng đang dần biệt tăm trong không trung. Lão thở dài nói, 36 con hắc khẩu ứng với 66 thuật mờ. 49 con hắc xà ứng với 77 thuật mờ. Mẹ kiếp, vậy thì hắc ứng chỉ có nhiều hơn chứ không thể ít đi. Có khi lên đến 64 con cũng nên. Chúng tôi đều hiểu ý của lão. Theo trật tự của Tam Linh Môn thì số lượng hắc ứng không thể ít hơn 64 con. Chỉ có điều không biết lần này chúng sẽ tấn công theo hình thức nào. Nhưng chúng tôi có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm đang rình rập trước mắt. Tôi quay đầu nhìn ngang ngó dọc đầy vẻ sợ hãi. Tay vẫn nắm chặt lấy gầu áo lão ngũ. Rụt rè hỏi, lão ngũ ơi, bao giờ chúng mới xuất hiện thế? Lão ngũ lắc đầu, cười giọng lạnh tanh, cái lũ chim trời đánh ấy thì biết thế nào được? Không khéo lại xuất hiện ngay bây giờ ấy chứ? Lão ngũ vừa nói dứt câu. Tôi bỗng cảm thấy mặt sàn rung rung chuyển động, giống như vừa xảy ra một trận động đất nhỏ, khiến cả ba người chúng tôi đứng phắt dậy. Phản ứng đầu tiên của chị Giai Tuệ là, một tay nắm chặt tôi, tay kia níu chặt cánh tay lão ngũ, hoảng hốt hỏi lão ngũ, cỗ máy đó đã bắt đầu hoạt động rồi à, lão ngũ đưa tay ra hiệu im lặng, rồi khẽ khàng nói với chúng tôi. Đừng có hét lên, ngồi xuống, quan sát mặt sàn đi. Tôi và chị Giai Tuệ lập tức làm theo. Cúi đầu chăm chú nhìn xuống mặt sàn đá. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy tất cả những phiến đá lát sàn đều đang di chuyển bập bềnh. Cứ như chúng đang nổi trên mặt nước vậy. Những đường khe giữa các phiến đá bắt đầu tách dần ra. Cùng lúc đó, từ phía dưới lòng đất vô số những hạt đất màu đen nhỏ li ti đùn lên qua những khe rãnh đó. Giống như làn khói mỏng đang dần dần lan tỏa, sau khi bay lên được chừng vài centimet thì bị khí nóng đang hừng hực trong hầm đánh tan, khiến cho chúng phải tỏa đi khắp mọi nơi, những phiến đá khổng lồ màu xanh dần chuyển thành xám xịt. Chỉ một chốc sau cả mặt sàn đã bị phủ kín bởi một lớp đất dày. Tôi càng nhìn càng cảm thấy hãi hùng, chỉ biết đứng chân bám chặt lấy lão ngũ. Lão ngũ dùng đầu ngón chân quắp lấy một chút đất đen đưa lên quan sát kỹ hơn. Trước mắt chúng tôi, những hạt đất này vô cùng nhỏ và nhẹ, chẳng trách nó có thể nhẹ nhàng tung mình lên không trung như thế. Trong lúc tôi còn đang mông lung chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc thì đã thấy lão ngũ quay sang một bên nhổ toẹt một bãi nước bọt. Rồi cay nghiệt nguyền rủa, mẹ chó nhà nó, thì ra chúng đã chôn lớp đất bay cắt chuyển ở ngay bên dưới. Quá hay, tôi biết lão ngũ bản chất vốn là dân giang hồ, nên đến nói chuyện cũng quen thói thô lỗ, văng tục bừa bãi, nhưng vì đi cùng hai chị em chúng tôi, đều còn trẻ và là con gái nên lão đã kiềm chế đi rất nhiều. Khi nghe lão nói xong, tôi lập tức đoán ra, cái thứ gọi là đất bay cách chuyển kia chắc chắn phải vô cùng lợi hại. Người cố tình sử dụng nó phải vô cùng ác ý, thì mới khiến lão ngũ mất bình tĩnh văng ra những câu như thế. Mặt sàn dưới chân vẫn không ngừng rung chuyển, lớp đất bay màu đen kia đùn lên mỗi lúc một nhiều. Chỉ một lúc sau chúng đã ngập ngang bắp chân chúng tôi. Có không ít những hạt đất nhỏ còn cố bay lên cao hơn, khiến không gian trong phòng càng trở nên mù mịt, đặc biệt là trong hoàn cảnh căn hầm thì đang nóng như lửa đốt. Những hạt đất nhỏ thì cứ bay lên bám đầy trên mặt trên người. Thậm chí còn vào tận hốc mũi, hốc mắt, khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chị Giai Tuệ nhanh chóng quay lại, lấy từ trong ba lô ra một cuộn băng vải, xé toạc ra thành ba đoạn dài. Lão ngũ nghe thấy tiếng xé vải liền quay lại xem có chuyện gì. Chị Giai Tuệ vội dúi vào tay mỗi người một đoạn vải. Nói, lấy tạm cái này bịt mũi đi. Đừng để hít phải chúng. Nói xong, chị lại lấy từ trong ba lô ra chiếc kính chống bụi đưa cho chúng tôi. Xem ra, chị Giai Tuệ thực sự là một người rất chu đáo. Trước khi lên đường chắc đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Chẳng trách chiếc ba lô cảnh sát của chị ấy lại to và nặng đến vậy. Tôi dụi dụi cặp mắt đang đỏ rát vì đất bay. Thấy chị nói không hề sai, liền vội vàng cầm chiếc kính đeo lên. Đang định cầm mảnh băng vải bịt mũi thì lão ngũ giật lại. Quát ầm lên, bịt cái gì mà bịt, không thấy trong này đang nóng rẫy lên à, bịt rồi chết ngạt ra đây. Nói xong, lão vứt những mảnh băng vải xuống đất, chỉ đeo chiếc kính chống bụi rồi nắm chặt lấy tay hai đứa tôi kéo về phía mình. Giọng hổn hển ra lệnh. Giờ không phải là lúc để nói cho hai đứa bay về mọi chuyện đang diễn ra. Hai đứa ôm chặt lấy ta. Càng chặt càng tốt, không sợ ta tắt thở mà chết đâu. Nhớ rằng, tuyệt đối không được hé môi. Cử động hay tự ý làm gì nếu không có lệnh của ta. Qua được cửa ải này hay không là phụ thuộc vào hai đứa đấy. Chỉ cần nói một chữ, động đậy một chút là coi như cả ba chúng ta tự đào mồ chôn mình đó nghe. Nghe lão Ngũ nói một hơi dài như thế, nhưng tôi vẫn thấy mơ hồ khó hiểu. Vội hỏi lại lão, lão Ngũ, vì sao lại thế, cuối cùng lũ đất bay này là cái. Chưa kịp nói hết câu, mặt sàn dưới chân bỗng vang lên một tiếng động cực lớn. Giống như có một mũi khoan khổng lồ đang lao từ dưới lòng đất lên hay như một lưỡi cưa sắc bén đang cưa ngang thanh thép. Khiến người ta dựng cả tóc gáy. Hơn nữa, âm thanh đó mỗi lúc một thêm dữ dội hơn. Từng chàng dội tới. Khiến đầu tôi ong ong như muốn nổ tung. Hai mắt hoa lên, ngay sau đó, mặt sàn dưới chân rung chuyển mạnh. Hết nghiêng sang trái rồi lại lắc sang phải. Khiến cả ba chúng tôi lảo đảo không ngừng. Mọi việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ nên cả người tôi cũng chao đảo rồi ngã nhoài xuống đất. Lão Ngũ nói gọn lỏn một câu. Đến rồi đây, rồi lập tức đưa tay ra ôm chặt lấy tôi và chị Giai Tuệ. Làm cả hai chúng tôi đều bị kẹt cứng ngắc trong lòng lão. Ngay sau đó, tôi nghe thấy có tiếng gió rin rít, thổi thốc từ dưới lên. Và cứ thế, những hạt đất đen tung mình theo chiều gió, bắn mạnh vào chân đau rát. Cảm thấy chân mình rát không chịu nổi. Tôi bèn thận trọng cúi mắt nhìn xuống. Lớp đất đen phía dưới không ngừng vun dày lên. Kỳ lạ hơn nữa, từ trong đống đất đen đó lại bắn ra những hạt cát trắng to bằng hạt vừng. Những hạt cát trắng đó như được bắn thẳng từ dưới lòng đất lên. Xuyên qua lớp đất đen, cọ sát vào nhau tạo nên những tiếng rin rít rất lạ tai. Những hạt cát trắng bay lên khoảng hơn chục cm thì lạo xạo rơi xuống nền đất đen. Lạ ở chỗ, sau khi rơi xuống, chúng lập tức lún sâu, tạo nên những vòng xoáy chôn ốc trên bề mặt. Không chỉ thế, những vòng xoáy đó còn di chuyển lung tung không theo một quy luật nào. Thậm chí còn va vào nhau, phát ra những tiếng tinh tinh tang tang rất vui tai. Cùng lúc đấy, những hạt đất đen xung quanh cũng bị hút theo tạo thành những vòng xoáy cao dần. Giống hệt như vòi rồng thu nhỏ, tôi đưa mắt nhìn, bốn bề đều là những vòi rồng đang không ngừng xoáy lên cao. Tiếng rít mỗi lúc một to hơn, hệt như một cơn lốc lùa qua khe cửa xé nát những tấm giấy dán cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng, không rõ chúng tôi đang ở dưới lòng đất hay trên sa mạc nữa. Đang lan man suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy lớp đất đen kia giờ đã ngập quá đầu gối. Và đang tiếp tục dâng lên nhanh chóng, lớp đất không ngừng dâng lên, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng tăng lên bội phần. Bỗng nhiên, tôi nhận thấy một điều rất lạ, mỗi khi lớp đất đen tràn lên cố lấp lớp cát trắng thì lập tức lớp cát trắng sẽ lại đùn lên cao hơn. Rồi tiếp tục xoáy tròn trên bề mặt đất đen. Thật sự không thể đoán ra được phía dưới sàn đá phải chôn một lượng đất cát nhiều như thế nào. Tôi cũng đã dần dần hiểu vì sao lúc nãy lão Ngũ lại gọi chúng là đất bay cát truyền. Bắt hẳn là lão muốn nhắc đến khả năng tự chuyển động của hai loại đất đen cát trắng này. Qua cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt, tôi thầm đoán định cái thứ gọi là đất bay cát truyền này e là sẽ vô cùng khó đối phó. Nghĩ đến đây, tôi quay về phía lão Ngũ. Vì không được nói chuyện, nên đành dùng ánh mắt để dò hỏi. Lão Ngũ nhìn tôi khẽ gật đầu, nói thầm trong miệng, không được động đậy, rồi lão nhẹ nhàng đưa chiếc gương dạ minh đang cầm trong tay lên miệng. Ngậm thật chặt giữa hai hàm răng, tia sáng xanh của chiếc gương quét ngang mặt, khiến mặt mũi ba chúng tôi biến thành một màu xanh lét trông rất đáng sợ. Lão Ngũ vẫn ra sức ôm chặt chúng tôi vào lòng. Có vẻ bản thân lão cũng có chút lo lắng, nên dù ôm chặt thế nào tôi vẫn cảm thấy hai bàn tay lão hơi run run. Do nhiệt độ trong phòng rất cao, nóng rát đến kinh người, nên tôi và chị Giai Tuệ đều đã cởi hết áo ngoài. trên người chỉ còn độc bộ đồ lót. Không những thế, lại bị lão Ngũ ghì chặt trong lòng, khiến người tôi vừa nhấp nháp vừa đau nhức. Đây là lần đầu tiên tôi bị một người đàn ông ôm chặt như thế. Dù biết lão Ngũ cũng ngang tuổi ông nội, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng, mặt mũi đỏ bừng bừng. Tôi hơi nghiêng đầu liếc sang chị Giai Tuệ, hình như chị không để ý gì đến tôi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào lớp đất cát đang không ngừng dâng cao. Đang mải nghĩ ngợi miên man thì một thoáng sau lớp đất cát đã ngập tới ngang ngực tôi. Tuy không có cảm giác bị đè nén, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc đống đất cát này sẽ nhấn chìm chúng tôi cho đến chết. Tôi đưa mắt nhìn lão Ngũ cầu cứu, khuôn mặt lão nhìn cũng có vẻ căng thẳng, nhìn thẳng vào đống đất cát đang dâng lên không hề chớp mắt. Nhưng tôi lại không hề nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt đó. Thấy lão Ngũ như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Trộm nghĩ, dù sao lão cũng thấp hơn tôi, nếu đất cát có dâng lên thì lão sẽ là người ra đi đầu tiên. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh như được nâng đỡ. Bàn chân dần dần rời khỏi mặt sàn đá, lơ lửng như đang nổi trên mặt nước, hay đúng hơn là bất ngờ bị rơi xuống nước rồi từ từ nổi lên. Cảm giác này đến khá đột ngột, khiến tôi thấy mình như đang bị mất trọng lượng. Quay sang nhìn lão Ngũ và chị Giai Tuệ thì thấy cả hai người họ cũng đang bắt đầu nổi lên. Thế nhưng khi nhìn xuống, lớp đất cát phủ ngang ngực tôi vẫn không hề tụt xuống mà vẫn giữ nguyên vị trí. Nhìn sang bốn phía, tôi mới nhận ra rằng, thì ra chúng tôi đang nổi lên cùng với lớp đất cát đó. Xem ra, lớp đất cát này dâng đến một mức độ nào đó sẽ tự động nổi lên. Mặc dù mới học hết cấp 2 là bỏ học, nhưng đôi chút kiến thức vật lý đơn giản tôi vẫn nắm được. Song thật không thể tưởng tượng được rằng loại đất đen cát trắng lại có thể sản sinh lực đẩy mạnh như thế. Điều này thực sự đã vượt khỏi tầm hiểu biết của tôi. Đây đúng là một bảo vật hiếm có, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi sẽ không bị chết chìm ở đây. Nghĩ vậy, tôi liền thở phào, nghĩ thầm mình còn phúc đức. Giờ chỉ còn biết chờ đợi xem chúng tôi bị đẩy tới mức nào thôi. Căn hầm này không có nóc, cũng chẳng có đường biên. Nếu như cứ tiếp tục nổi đến tận đỉnh, biết đâu lại tìm thấy đường ra. Thở phào nhẹ nhõm, tôi bỗng cảm thấy trong người vô cùng khoan khoái và mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Từ khi đặt chân vào trong căn hầm này, chúng tôi như bước trên sa mạc, không khí ngột ngạt, nóng bức rất khó chịu. Mất nước đến độ đầu óc quay cuồng. Thế nhưng có một điều rất lạ là ở chỗ, lớp cát này phủ đến đâu thì ngay lập tức mọi nóng rực, khó chịu lập tức biến mất đến đó, khiến cho người ta cảm thấy cơn nóng như dịu đi nhanh chóng. Do quá chú tâm vào lớp đất cát đang dâng lên, đến giờ tôi mới nhận ra cảm giác này. Không biết nó đã xuất hiện bao lâu rồi, dòng cát cứ thế liên tục đùn lên. Giống như những con sóng đang không ngừng dâng lên lấp kín cả căn hầm. Những hạt đất cát mang hai màu trắng đen hòa quyện vào nhau, tạo thành hai mảng trắng đen rất vui mắt. Không khí nóng rực ngột ngạt của căn hầm giờ đã dần trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Cơ thể chúng tôi bị lớp cát dày bao bọc, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ có điều cảm giác mát mẻ đó mỗi lúc lại trở nên lạnh hơn. Song so với cái lạnh rét buốt ở cửa ải Hắc Xà thì ở đây vẫn dễ chịu hơn nhiều. Lão Ngũ vẫn ôm chặt lấy tôi và chị Giai Tuệ, cả ba không ngừng bị đẩy lên phía đỉnh hầm cùng với lớp đất cát. Mặc dù trong lòng đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn gắng giữ bình tĩnh. Lặng im đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, những vòng lốc xoáy nhỏ đã biến mất từ lâu, và cũng không còn âm thanh lách cách vui tai kia nữa. Những hạt đất đen cát trắng tuy hòa lẫn với nhau, mắt thường rất khó phân biệt được, nhưng nhìn kỹ chúng vẫn là những cá thể riêng biệt không ngừng chuyển động, khiến người ta có cảm giác mỗi hạt cát là một sinh vật sống. Cảnh tượng đang diễn ra thật sự khiến tôi rất tò mò, và đã vài lần định mở lời hỏi lão Ngũ thực hư. Không biết rằng chúng tôi cứ dâng lên như thế này đến bao giờ mới tới được đỉnh. Thế nhưng, nhìn sang thấy vẻ mặt hết sức nghiêm trọng của lão Ngũ, tôi lại nhớ đến những lời dặn dò ban nãy. Không được tự ý hành động cũng như lên tiếng. Nên tôi lại cố nén tò mò. Cắn chặt răng, im lặng chờ đợi, nâng lên khoảng hơn 10 mét. Lớp cát tự chụm lại với nhau tạo nên những đồi cát lớn. Chúng bay lên rồi hạ xuống. Hạ xuống rồi lại bay lên giống như bên dưới có vật vô hình nào đó đang muốn nuốt chửng chúng. Lớp cát sền sệt như dầu nhớt, để mặc vật vô hình phía dưới ra sức đâm lên. Sau đó liên tục thay đổi hình dạng, mà vẫn phủ kín bên trên. Không hề bị tung ra khiến chúng tôi không thể phát hiện vật trong đó là thứ gì. Tôi lo lắng đánh mắt nhìn ra từ phía. Lo sợ rằng dưới lớp đất cát kia là con vật hung ác nào đó đang trực trồm lên. Liệu nó có ăn thịt người không? Nghĩ đến đó, mồ hôi trên trán tôi túa ra như tắm. Lúc này tôi thậm chí còn sợ hãi hơn khi ở cửa ải nhộng chúa. Tôi quay sang nhìn lão ngũ. Sắc mặt của lão âm u tới mức khó hiểu. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Ra hiệu cho chúng tôi hãy bình tĩnh. Giữ nguyên trạng thái như bây giờ. Tuyệt đối không nhúc nhích, tôi khẽ gật đầu tỏ ý tuân lệnh, nhưng đột nhiên mũi tôi ngứa ran lên như có con gì đó chui vào mũi. Tôi thử khịt khịt vài cái để giảm cơn ngứa, nhưng không sao chịu nổi, liền hắt xì thẳng vào mặt lão ngũ. Tôi ngượng ngùng dùng ánh mắt để xin lỗi lão, nhưng khuôn mặt lão ngũ lúc này trắng bệch, cắt không ra giọt máu, đôi mắt lão hoang mang đến cực điểm, hai cánh tay bấu chặt lấy tôi và chị Giai Tuệ. Khiến cả ba người trụm sát đầu lại với nhau. Cùng lúc đó, chúng tôi nhận thấy ngay dưới chân mình là những rúng động khủng khiếp. Đất cát theo đó sụt nhanh xuống khiến ba người chúng tôi chao đảo không ngừng. Ngay sau đó, lớp đất tự phân thành vô số những nhánh nhỏ, giống như những con rắn đang uốn lượn mềm dẻo. Nhưng đặc biệt là ở chỗ, chúng chỉ trượt đi trong không trung, mềm mại như những mảnh lụa. Nên không hề gây cho chúng tôi khó chịu hay đau đớn. Đầu óc tôi lúc đó cực kỳ hoang mang. Tại sao lớp đất cát đó lại đột ngột thay đổi như thế? Một loạt tiếng động rất lớn dội lên. Bụp bụp bụp những đồi cát tự chuyển động kia vỡ toạc ra. Giống như một tràng súng liên thanh khiến vô số những hạt đất cát trắng đen lẫn lộn bay ra từ phía. Bắn rào rào vào mắt kính chắn bụi mà chúng tôi đang đeo. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, khiến tôi sợ hãi nhắm thịt cả hai mắt lại, nhưng tôi vẫn còn kịp thoáng nhìn thấy một vật đen xì vọt lên. Kèm theo tiếng gió rít mạnh, rồi vật đó bay thẳng lên đỉnh hầm, chưa kịp định hình thì nó đã biến mất vào bóng đêm. Hắc ưng, lão ngũ khổ cắn răng giữ im lặng từ này đến giờ cuối cùng cũng phải thốt lên. Giọng lão đầy vẻ sợ hãi và bất an cực độ. Chiếc gương dạ minh rơi sấp mặt chiếu sáng xuống đất cát. Cả căn hầm lập tức chìm vào bóng tối. Do lão ngũ bất ngờ thốt lên, làm rơi chiếc gương dạ minh, nguồn sáng duy nhất vào lúc này. Khiến không gian xung quanh chìm vào một màu đen kịt. Mọi cố gắng trao đổi ánh mắt của chúng tôi cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Mặc dù vẫn được lão ngũ ôm chặt trong lòng, nhưng giờ đây tất cả đã chìm vào bóng tối. Sự sợ hãi một lần nữa vây bủa lấy tôi. Hai bàn tay ngập trong cát của tôi của quạng nắm chặt lấy cặp quần của hai người kia. Dường như có vậy tôi mới yên tâm được phần nào. Kể cũng lạ, sau khi con vật kia bay vút lên không trung, những nhánh cát đang chuyển động kia bỗng từ từ dừng lại. Trong lúc não bộ tôi đang hoạt động hết công suất sau hàng loạt những sự kiện rất kỳ lạ vừa xảy ra, thì lão ngũ bỗng thì thầm. Thả tay ra đi, hai đứa có thể cử động được rồi đấy. Giọng lão đầy vẻ tăng tóc, rồi từ từ nới lỏng cánh tay đang ôm chặt chúng tôi. Vừa rời khỏi tay lão ngũ, bỗng nhiên tôi thấy người trôi xa dần, giống như vừa ngã từ trên cao xuống, khiến cơ thể mất thăng bằng, bắt đầu muốn lộn ngược xuống dưới. Cũng may là lớp đất cát có lực đẩy rất mạnh, sau một hồi tay chân khô khoáng loạn lên, cuối cùng tôi đã nổi được lên. Do mải lo việc giữ thăng bằng nên tôi quên khuấy cả việc hỏi lão ngũ chuyện gì đang xảy ra. Thì nghe có tiếng chị Giai Tuệ vang lên bên tai. Lão ngũ, làm thế nào bây giờ? Con vật vừa bay lên kia có phải là hắc ưng không ạ? Chị Giai Tuệ cách tôi khoảng chừng vài mét. Có thể lão ngũ cũng thả tay để chị trôi tự do. Trong bóng tối, lão ngũ thở dài rồi chậm rãi kể lại. Ừ, cái thứ trời đánh ấy cuối cùng cũng đã thoát ra rồi. Hừm, dưới đất không giữ được, thì ắt nó sẽ bay lên trời. Nếu như không phải do cái hắt xì của Lan Lan, thì có lẽ chúng ta đã vượt qua. Giờ chỉ còn cách đợi hứng đòn thôi. Quá quá hay, y, nghe lão ngũ nói vậy. Tôi và chị Giai Tuệ lo lắng nhìn nhau. Vậy theo ý của lão ngũ, chính cái hắt xì của tôi đã thả con hắc ưng ra sao? Điều này thực khiến người ta khó lòng tin nổi. Tôi vội vàng hỏi lại lão ngũ. Lão ngũ, vậy chính xác là chuyện gì đang diễn ra vậy? Đầy ả á, chưa nói hết câu. Tôi hốt hoảng hét ầm lên. Một lực hút rất mạnh từ dưới chân đang cố kéo tôi chìm xuống. Hình như lực đẩy của lớp đất cát đang yếu dần đi. Chúng không còn đủ sức để giữ tôi nổi được nữa. Yên tâm đi, mẹ kiếp, đấy là do lớp đất cát đang tụt xuống đấy. Hắc ưng cũng bay rồi. Cỗ máy đã bắt đầu hoạt động. Lớp đất cát này đã hết tác dụng. Đợi khi nào xuống mặt đất, ta sẽ cho hai đứa biết chuyện gì đang diễn ra. Mẹ kiếp, cứ chơi vơi mãi thế này, ông đếch thấy thoải mái tí nào. Giọng của lão ngũ đều đều không nhanh không chậm, nhưng có điều càng ngày càng tục tàn hơn. Có vẻ lão đã bắt đầu nhận thấy mối nguy hại tiềm ẩn. Xem ra cửa ải này không hề đơn giản tí nào. Cách chương.